Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184. Chương 184. Loan Phượng nhà tới một tiểu nha tử. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vạn phong trước cho Giang Ca cổ động. Giang Ca phấn khởi, rèn luyện tốt thân thể. Chân không được ta còn có lên chi như nhau có thể sáng tạo lao động giá trị. Đối cuộc sống phải có lòng tin. Giang Ca đột nhiên lão lệ tung hoành liền, huynh đệ. Ta bây giờ chính là một cái liên lụy một tên phế nhân. Ta còn có thể làm gì thật được còn không bằng chết. Cái này tư tưởng có thể nếu không được. Còn kiến hôi cũng đều tham sống huống chi người ư. Không phải là hai chân tàn phế sao? Vậy hai cái tay không trả thật tốt sao? Vạn Phong vừa mới chuẩn bị cho Giang Ca rót một chậu lớn tâm. Linh canh gà, bên tai chợt vang lên một tiếng sét. Giang Hồng Quốc, ngươi tên khốn kiếp. Ngươi cái này nói đúng tiếng người sao? Hà Diễm Hoa ở một bên ngao toát ra một giọng. Vạn Phong bị Hà Diễm Hoa cái này một giọng dòng dã dọa hai lớn nhảy. Hắn không nghĩ tới Hà Diễm Hoa còn có lớn như vậy giọng. Dựa theo thông tục kịch bản, tiếp theo Hà Diễm Hoa sẽ khóc lóc, chảy nước mắt nước mũi kể lể mình hai năm này không dễ, sau đó lên. Án mạnh mẽ Giang Hồng Quốc vong ân phụ nghĩa. Cuối cùng nhất định sẽ có một câu mắng Giang Hồng Quốc không phải người đàn ông nói. Vạn Phong nhưng mà rất không muốn thấy loại này cảnh tượng. Lúc này phải ngăn lại tình hình xuống chút nữa phát triển. Lại phát triển tiếp người một nhà này nhất định sẽ khóc uất ức. Đây cũng không phải là hắn muốn thấy được người khác khóc sướt mướt. Hà tỷ đừng kích động. Bình tĩnh, để cho ta phát động khí công cho Giang Ca trước truyền bá chút dũng khí. Hắn bảo đảm có thể dũng cảm còn sống. Nói không chừng ăn ý hoảng sợ còn có thể là gia đình các ngươi sáng tạo hiệu ích kinh tế. Vốn, chuẩn bị hung hãn khóc được long trời lỡ đất, Hà Diễm Hoa miễn cưỡng đem nước mắt nín trở về. Nghi ngờ nhìn Vạn Phong, dũng khí còn có thể truyền bá sao? Vạn Phong ngồi ở Giang Hồng Quốc bên người, Giang Ca. Ta xem tay ngươi. Giang Hồng Quốc đem một cái tay từ nâng lên để cho Vạn Phong cầm. Mặc dù ở trên giường đất nằm hơn một năm, Giang Hồng Quốc cổ tay đã có điểm da bọc xương. Nhưng là Vạn Phong nắm chặt dưới vẫn là có thể cảm giác được cái tay này đã từng là lực lượng. Không tệ, không tệ, khôi phục một chút lại là một đôi có lực tay. Giang Ca, ta đối với ngươi đôi tay này tràn đầy lòng tin. Nhưng mà khôi phục xong rồi ta chính là... Còn nữa khí lực có thể làm gì? Giang Hồng Quốc mờ mịt hỏi. Đúng nha, thân thể khôi phục làm chút gì đâu ở hiện ở cái hoàn cảnh này. Một cái hai chân tàn tật người quả thật liền không là cái gì. Làm mua bán không được một cái là hoàn cảnh còn không quá cho phép. Rất nhiều lãnh vực đều không hạn chế cấm vận. Căn bản không có gì hay mua bán có thể chọn. Nếu là có dễ mua bán Vạn Phong sớm chỉ làm. Ngươi xem Vạn Phong bán thơm dưa không người quản, nhưng là ngươi bán có chút không hạn chế cấm vận lĩnh vực đầu, ngươi xem có người hay không quản. Liền liền người tàn tật nhiều nhất phục vụ nghề bây giờ tất cả đều là quốc doanh. Cũng không phải muốn vào liền đi vào, ngươi trước đem thân thể khôi phục tốt, cùng thân thể ngươi khôi phục tốt lắm sau này, ta nghĩ biện pháp cho ngươi là một xe lăn. Bảo đảm cho ngươi là một thích hợp ngươi làm công tác. Không dám cam đoan ngươi có thể nuôi gia đình sống qua ngày. Nhưng nuôi mình bảo đảm không thành vấn đề. Như thế nào bây giờ ngươi muốn làm chính là phấn khởi khôi phục thân thể. Đối cuộc sống tràn đầy lòng tin, tạm thời Vạn Phong vậy không nghĩ ra cái gì thích hợp Giang Hồng. Quốc làm, vậy trước tiên qua đoạn thời gian rồi hãy nói. Dù sao Giang Hồng Quốc muốn khôi phục thân thể vậy được một tháng hai tháng. Đoạn này thời gian nói không chừng liền sẽ phát sinh cái gì kỳ tích. Trước lắc lư một hồi coi là một hồi. Vạn Phong nói rất có xúi dục tính. Lời nói miễn cưỡng đem Giang Hồng Quốc đúng được mắt tỏa ra kim quang. vậy đem Hà Diễm Hoa lừa dối pha thế mỉm cười, giang ra không khí sống động sau đó. Vạn Phong cảm giác nên rút lui, hắn còn có chút việc phải làm. Xem nhìn thời gian, cũng hơn 10 giờ, Dương Hoành vậy hàng phòng đoán ở dệt in nhuộm cổng nhà xưởng tốt nóng lòng chờ. Hạ Thu Long dùng xe đạp dùng nhanh nhất tốc độ đem Vạn Phong thồ đến dệt in nhuộm cổng nhà xưởng. Dương Hoành đã chỉ ở nơi này chờ liền hồi lâu. Vạn Phong và Hạ Thu Long lại dùng nhanh nhất tốc độ vào xưởng tử tìm được Nghiêm Thực Huệ vào kho. Hàng mua mấy con các loại hoa bố trí. Làm đứa nhỏ phục trang ít đi các loại màu hoa bố trí làm sao có thể thành. Đuổi dệt in nhuộm nhà máy trước khi tan việc đem vải vóc mua sau khi ra ngoài Vạn Phong liền. Không vội, ngồi máy kéo đến Hà Diễm Hoa nhà vậy cái ngõ hẻm. Hạ Thu Long kêu hai đứa nhỏ đệ đem máy may và Giang Mẫn hành lý rời đến máy kéo kéo đấu bên trong. Kẹp ở vải vóc ở giữa. Như vậy có thể giảm thiếu chấn động cho máy may mang tới tổn thất. Giang Mẫn khóc sướt mướt và Hà Diễm Hoa nói tạm biệt. Đúng được giống như sinh ly tử biệt tựa như được. Vạn Phong dặn dò Dương Hoành hơi mở chậm một chút. Đừng đôn hư máy may. Hắn và trên xe dỡ bốc công một người một bên còn đỡ máy may. Tận lực giảm thiếu máy may bị lắc lư. Nhô lên nhô lên nhô lên đột nhiên một tiếng. Xe đến Hoa Hậu thời điểm cũng sắp 12 giờ. Máy kéo quẹo vào loan phượng cửa nhà. Đem máy may tháo xuống. Vạn Phong và dỡ bốc công mang máy may vào loan phượng gian phòng. Đang máy may lên công tác loan phượng vèo bay. Hoa người mua về rồi quá tuyệt vời. Lúc này rốt cuộc ô lại thế nào mang người nữ. Vạn Phong nghiêm trang giải thích là có chuyện như. Vậy mà. Ngày hôm nay cửa hàng hoạt động, mua máy may miễn phí tặng cho một cô nương. Ngươi xem vận khí ta tốt biết bao liền mang về. Loan phượng con ngươi ưng ực loạn chuyển mấy vòng. Bỉu môi một cái, ngươi lại muốn lừa gạt ta. Nói mau nàng là từ đâu tới. Lúc này Loan phượng không có bị mắc lừa để cho Vạn Phong cảm giác sâu. Sắc kỳ quái. Chẳng lẽ chỉ số thông minh lại chiếm lĩnh cao điểm liền Vạn Phong đem Giang Mẫn nhà tình huống. Trước sau nói tường tận một lần. Từ ngày hôm nay trong tương lai nàng liền ở nhà ngươi. Các người phải thật tốt chỗ không cho phép mặt đỏ. Làm việc cho giỏi, quá tốt. Lúc này rốt cuộc có bạn nhỏ. Không vượt qua 5 giây. Loan Phượng liền cùng Giang Mẫn khoác vai nhau thân thiết quân dân tình cá nước. Có câu nói ba phụ nữ một đài phát thanh, những lời này thật ra thì là sai lầm. Hai phụ nữ cũng có thể hát một đài phát thanh, nhất là có Loan Phượng phụ nữ như vậy. Chính nàng hoàn toàn có thể đi làm thêm sinh đán sạch sẽ mặt xấu. Vạn Phong là không thế nào thích nghe hí, y y nhà ô nửa ngày vậy đúng không xong một câu. Hơn nữa còn quá ồn. Vì vậy Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là chuẩn bị lâm trận chạy trốn. Vừa muốn ra cửa, Hoa Hậu hai đứa nhỏ Hòa Viên Văn Hóa Lý Kim Hữu đi vào. Cái này hai cái hàng đều là mùng hai học sinh. Bây giờ nghỉ hè thời gian vậy không việc gì chứng chuyện. Một ngày đông du tây đi dạo, Hoa Loan Phượng nhà tới một tiểu nha tử. Lớn lên còn thật đẹp mắt. Vạn Phong, nàng ai nha? Lý Kim Hữu quỷ đầu con cóc mắt hỏi. Tiểu nha tử ở bản xứ đời chỉ cô nương. Chỉ cần là không kết hôn hết thảy có thể bức tranh đến nhỏ nha tử trong phạm vi. Đi đi đi, người ta là thị trấn hộ khẩu. Ta cảnh cáo các người thiếu đánh lệch chủ ý. Nhanh chóng đi chơi, chàng trai người mà cũng một cái đức hạnh. Thấy cô nương liền ánh mắt sáng lên. Nhà ai tới một cô nương những người này là nhất định sẽ hơi đi tới bình phẩm lung tung một phen. Vạn Phong nhưng mà đã đáp ứng Hà Diễm Hoa phải chiếu cố con gái nàng an toàn. Cho nên ngăn cản ở cửa không dự định thả cái này hai cái hàng đi vào. Vậy không vui, ai, chúng ta tìm Loan Phượng có chuyện gì ngươi cản trở cửa làm gì nên không phải thằng nhóc ngươi muốn. Giữ lại đi cẩn thận hai khỉ lột ngươi lừa ra. Lý Kim Hữu nằm ở Vạn Phong bên tai nhỏ giọng nói.